Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, phần 475, Hôi Nguyệt cười mà không nói, Liễu Tịch Trắng Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, giả vờ đau khổ suy tư nói, có phải hay không chỉ chính là 12 người phân biệt đại biểu 12 loại bất đồng lực lượng. Thu Trường Sinh không phục lẩm bẩm nói, ngươi nói không phải cùng ta không sai biệt lắm sao? Liễu Tịch không để ý đến hắn, chỉ nhìn về phía Hôi Nguyệt. Hôi Nguyệt lưỡng đạo thật dài bạch mi không gió tự động. Trên tay lần chàng hạt nhẹ nhàng chuyển động, mỉm cười nói, hai vị nói đều đối, nhưng cũng không hoàn toàn đối. Trong truyền thuyết có một cái vô cùng kỳ diệu thế giới. Thế giới kia đã từng có 12 mặt trăng, phân biệt là 12 loại nhan sắc, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, kim, bạc 9 loại nhan sắc, cùng với hắc, bạch, hôi 3 loại nhan sắc. Hôi Nguyệt sâu kín nói, Liễu Tịch cười nói, trưởng lão nói chuyện xưa cho chúng ta nghe đâu, chúng ta lại không phải tiểu hài tử. Có hay không không đi nhà trẻ xe. Thu Trường Sinh cũng nói. Chính là. Trưởng lão nếu thật sự thích đem Andexen đồng thoại. Ta có thể giúp ngươi tìm mấy cái tiểu hài nhi lại đây. Bảo đảm bọn họ thích nghe. Không chuẩn còn sẽ vỗ tay đâu. Liễu Tịch hoành hắn liếc mắt một cái. Tức giận nói. Không được đối trưởng lão vô lễ. Nói xong. Nàng lại chiều Hôi Nguyệt xin lỗi cười cười. Xin lỗi nói, trưởng lão thỉnh không cần sinh khí. Hắn chính là kia phó ngay thẳng tính tình, không hiểu đến lá mặt lá trái. Sửa bất quá tới. Hôi Nguyệt nghe xong yên lặng vô ngữ. Cái gì kêu hắn chính là kia phó ngay thẳng tính tình, không hiểu đến lá mặt lá trái? Ý tứ là hắn nói kỳ thật đều đối, chỉ là không hiểu đến uyển chuyển. Hôi Nguyệt không hổ là đắc đạo cao tăng, bị Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh như thế chèn ép, vẫn như cũ không có sinh khí, sắc mặt không hề có biến hóa. 12 viên ánh trăng tính cái gì, còn có 10 viên thái dương đâu. Hắn hơi hơi mỉm cười, tiếp tục bổ sung nói. Liễu Tịch rũ xuống mi mắt, trên mặt dâng lên làm người vừa thấy liền cảm thấy ôn nhu dễ thân tươi cười. Thu Trường Sinh mang trà lên, trên bàn kia ly đã sớm đã lạnh nước trà. Nhẹ phóng chóp mũi, hơi hơi một ngửi, trên mặt lộ ra một tia say mê biểu tình. Nếu có tu đạo thế giới quen thuộc hai người tu sĩ ở nói, đại khái là có thể nhìn ra được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh khẩn trương. Nếu không, một cái sẽ không rũ xuống mi mắt lộ ra ôn nhu dễ thân mỉm cười. Một cái khác cũng sẽ không giả vờ say mê, phảng phất đắm chìm ở trà hương chung không thể tự kềm chế. Đây là hai người quen dùng thủ pháp, dùng để tạm thời che giấu chính mình nội tâm cảm xúc, đồng thời bay nhanh chuyển động cân não tự hỏi phương pháp giải quyết. 12 viên ánh trăng, 10 viên thái dương, đó là thái cổ thời kỳ, Vu tộc xưng bá tu đạo giờ quốc tế kỳ lạ cảnh quan. Cho tới nay đã chừng 200 nhiều vạn năm, ni Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh làm tu đạo thế giới duy nhị hai cái siêu cấp tông môn chân truyền đệ tử. Kiến thức kiểu gì uyên bác, tự nhiên biết rất nhiều thái cổ thời kỳ tân bí. Nhưng mà đối với những người khác tới nói, cho dù là tu đạo thế giới tu sĩ, cũng không mấy cái biết 200 nhiều vạn năm trước tu đạo thế giới đã từng có 12 viên ánh trăng, 10 viên thái dương. Nhưng thật ra ngẫu nhiên có thế gian lão nhân lão thái thái trống rỗng bịa đặt ra một ít chuyện xưa, tỉ như 10 cái thái dương 3 mặt trăng linh tinh truyền thuyết tới hống tôn tử ngủ. Lại cùng chân chính lịch sử có kinh người tương đồng. Như vậy, ngay cả tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết thái cổ lịch sử. Lại từ một cái chạy trốn đến mặt pháp thế giới, Vu tộc hậu duệ trong miệng nói ra, chẳng phải làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Muốn biết thái cổ thời kỳ lịch sử, chỉ có hai cái biện pháp. Một là giống như Thiên Đạo Tông cùng Thiên Cơ Môn giống nhau, bên trong cánh cửa điển tịch chung ghi lại có thái cổ thời kỳ cảnh tượng. Nhị là Vu tộc thức tỉnh rồi huyết mạch lúc sau, theo lực lượng càng ngày càng cường, nhớ lại tới ký ức liền càng ngày càng nhiều. Nói không chừng liền sẽ nhớ tới hơn 200 vạn năm trước nhìn thấy quá cảnh sắc. Cái thứ nhất, biện pháp trực tiếp pass. Hồi Nguyệt căn bản không có khả năng có ghi lại thái cổ thời kỳ lịch sử văn hiến ghi lại. Hảo đi, kỳ thật ký lục thái cổ thời kỳ lịch sử, đúng là Vu tộc, Thiên Đạo Tông cùng Thiên Cơ Môn điển kho nổi, sở hữu về thái cổ đến viễn cổ thời kỳ lịch sử ghi lại. Toàn bộ đều là nơi phát ra với tổ tông nhóm đánh bại Vu tộc sau, từ Vu tộc thánh địa đoạt tới, rốt cuộc tu đạo thế giới thái cổ thời kỳ, còn không có tu sĩ đâu, lúc ấy cũng đã là thế giới chi chủ Vu tộc, mới là trên trời dưới đất cường đại nhất sinh vật, cũng là nhất vô địch sinh vật, mặt khác chủng tộc đều là Vu tộc đồ ăn cùng nô lệ. Đương nhiên không có tư cách cũng không có năng lực lưu lại nói ngân văn tự. 200 vạn năm qua đi, nói ngân văn tự vẫn như cũ còn ở. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, lúc trước 12 tổ Vu hậu duệ đào vong tiến mạt pháp thế giới, thời gian cấp bách, nơi nào có thời gian đóng gói mang đi những cái đó đống giấy lộn giống nhau lịch sử văn tự. Trước nay chưa từng nghe qua nhà ai phá người vong chạy trốn khi, cư nhiên còn mạo hiểm về nhà tìm một quyển lịch sử thư. Cho nên, cái thứ nhất biện pháp bị pass, như vậy chỉ còn lại có cái thứ hai biện pháp, Vu tộc hậu duệ thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực sau, theo lực lượng càng cường, nhớ lại tới ký ức càng nhiều. Sau đó nói không chừng nhớ lại 200 nhiều vạn năm trước xem qua cảnh sắc. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, trong lòng đều là cảm thấy vô cùng khó là Mani Vu tộc là một cái rất kỳ quái chủng tộc. Bọn họ sẽ không chân chính diệt vong, liên thiên đạo đều làm không được làm Vu tộc không hề sống lại. Vu tộc đem chính mình huyết mạch cùng ký ức tiềm tàng ở gen, nhiều thế hệ truyền xuống đi, sau đó lại bổ sung tân huyết mạch cùng ký ức, lại một lần truyền xuống đi, đời đời con cháu vô cùng tận cũng. Cũng bởi vậy, Vu tộc gen che giấu ký ức nhiều đếm không xuể, lịch sử càng lâu ra ký ức càng khó lấy nhớ lại tới. Mà nếu có thể nhớ lại 200 nhiều vạn năm trước cảnh sắc, thật là thức tỉnh rồi cỡ nào cường đại huyết mạch. Có như thế nào thiên phú à? Liễu Tịch ở trong lòng ai thán một tiếng. Nàng cảm thấy chính mình cùng Thu Trường Sinh hơn phân nửa muốn lạnh lạnh. Nếu 12 tháng thực sự có thể nhớ lại 200 vạn năm tiền cảnh sắc thức tỉnh giả, như vậy tên này thức tỉnh giả lực lượng ít nhất có thể so với Thiên Đạo Tông Tông Chủ, cũng chính là Liễu Tịch nàng sư phó. Hai cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ đụng tới kim đan tu sĩ còn có thể miễn cưỡng đánh, liền tính đánh không lại còn có chạy trốn cơ hội, nhưng là trực tiếp gặp được độ kiếp kỳ lão quái vật này còn làm hai cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ như thế nào đánh, đã chết tính. Chương 654 Hôi Nguyệt đem hai người phản ứng xem ở trong mắt, cúi đầu cười, như Phật tổ cách nói khi ngồi xuống đại đệ tử già Diệp Niêm Hoa nhất tiếu, nhưng mà Hôi Nguyệt biểu hiện càng giống một vị đắc đạo cao tăng. Liễu Tịch tâm tình liền càng thêm trầm trọng một phần, đối phương như thế không có sợ hãi, chẳng phải là thuyết minh ăn định nàng cùng Thu Trường Sinh. Cũng đúng, nếu thật sự có thức tỉnh giả có thể thức tỉnh vu tộc 200 nhiều vạn năm trước ký ức. Như vậy Liệu Tịch cũng cho rằng chính mình liền tính bị đại tá tám khối. Cũng thật sự kêu không ra một tiếng oan uổng, bởi vì thực lực của đối phương ít nhất đều tương đương với độ kiếp kỳ tu sĩ cảnh giới vu hoàng cấp bậc đại vu. Trục chết nàng cùng Thu Trường Sinh, so trục chết hai con kiến cũng phiền toái không đến nơi đó đi. Liễu Tịch lần đầu tiên nghe được 12 tháng tên này khi chưa từng có nghĩ tới tên này sẽ cùng 200 nhiều vạn năm trước tu đạo thế giới cảnh sắc có quan hệ. Chỉ cần chỉ là cho rằng 12 tháng đại biểu 12 tháng phân, Thu Trường Sinh cũng không sai biệt lắm là đồng dạng ý tưởng. Dùng ánh trăng nhan sắc tới đại biểu ngày cùng phân chia mọi người danh hiệu. Có thể nói điệu thấp xa hoa có nội hàm ni qua một hồi lâu. Liễu Tịch nở nụ cười. Trưởng lão, 12 mặt trăng cùng 10 cái thái dương. Nghe tới cũng qua huyền huyễn, như là cổ đại truyền thuyết chuyện xưa. Chẳng lẽ là trưởng lão khi còn nhỏ nghe qua câu chuyện này, cho nên mới cấp tổ chức lấy tên này, dùng để kỷ niệm. Hôi Nguyệt mỉm cười nói. Các ngươi coi như là một cái chuyện xưa đi. Như vậy ngược lại càng tốt tiếp thu. Hảo đi, Liệu Tịch gật gật đầu. Không hề ngắt lời. Hôi Nguyệt tay thực gầy. Phẳng phất một tầng da mông ở trên xương cốt. Thon gầy ngón tay vô ý thức chuyển động kia xuyến hồng màu nâu lần chàng hạt. Sở dĩ là 12 mặt trăng. Là bởi vì thế giới kia có 12 cái vô cùng cường đại người. Bọn họ là khai thiên tích địa sau xuất hiện nhóm đầu tiên sinh linh. Đồng thời cũng là nhóm đầu tiên thần linh. Bọn họ có kiên cố không phá vỡ nổi thân thể cùng cường đại vô cùng lực lượng. Ngay cả bầu trời tiên nhân đều phải ở bọn họ trước mặt biểu hiện ra khiêm tốn. Nếu không kia 12 cái cường đại người sẽ đem tiên nhân một ngụm ăn luôn, nga. Xả ra, sở dĩ có 12 mặt trăng, là bởi vì thế giới căn bản dung không dưới 12 cái cường đại vô địch thần linh. Tựa như một tòa nhà tranh bên trong, dung không dưới 12 tháng tôn quý nhất đế vương giống nhau. Bọn họ lực lượng. Mỗi thời mỗi khắc đều ở phá hư thiên địa đại đạo cùng thế gian pháp tắc. Mỗi quá một giây đồng hồ, đều sẽ có một phương thiên địa sụp xuống hỗn loạn. Đều sẽ có vài loại sinh linh diệt sạch vì không đến mức làm thế giới hủy diệt. Không đến mức làm sở hữu sinh linh diệt vong. Này 12 cái cường đại thần linh trải qua một phen thương nghị, đạt thành hạng nhất hiệp nghị. Bọn họ từng người phong ấn chính mình một nửa lực lượng. Sau đó đem phong ấn lực lượng biến thành một tháng lượng treo ở bầu trời. Mỗi một tháng lượng đều đại biểu một vị thần linh một nửa lực lượng. Mỗi một tháng lượng nhan sắc đều đại biểu một loại lực lượng bị áp xúc đến mức tận cùng biểu hiện. Hôi Nguyệt nói tới đây tạm thời ngừng lại. Nếu cố ý nếu vô tình nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Lúc này mới tiếp tục nói. Từ nay về sau, trên thế giới liền xuất hiện 12 mặt trăng. Chúng nó cao cao treo ở chân trời. Lặng lặng tản mát ra nhu hòa tươi đẹp quang mang. Chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Ấm áp cùng bảo hộ trên thế giới sở hữu sinh linh. Tránh cho bọn họ đã chịu tai nạn, hắn nhìn về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi nói, này 12 vị thần linh, có hay không tư cách đạt được kia phương thế giới sở hữu sinh linh sùng bái cùng cảm kích? Này 12 vị thần linh, có hay không tư cách trở thành kia phương thế giới nói 102 thần linh? Nhưng là thế giới này thiên đạo pháp tắc cùng vạn vật sinh linh lại không niệm 12 vị thần. quân tự phong lực lượng ân đức, cũng không niệm 12 vị thần quân che chở thế giới này sinh linh công lao. Thế nhưng liên hợp lại, vận dụng nhật không ra người âm mưu quỷ kế, tàn nhẫn trừ bỏ 12 vị thần linh, Hôi Nguyệt thần sắc kích động lên, hắn lập tức phát giác điểm này, vì thế hắn ngừng câu chuyện, nâng chung trà lên nhợt nhạt uống một ngụm trà đặc, một hớp nước trà xuống bụng, Hôi Nguyệt thực mau khôi phục đạm nhiên bộ dáng, mỉm cười nói, cho các ngươi chê cười. Mỗi lần ta vừa nói đến kia 12 cái thần linh bị thiên địa cùng vạn vật sinh linh phản bội, liền nhịn không được lòng đầy căm phẫn, thật sự là quá làm nhân sinh khí. Các ngươi nói, những cái đó phản bội 12 thần linh hạ đẳng chủng tộc, có phải hay không vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn Bạch Nhãn Lang? Hôi Nguyệt đầy mặt mỉm cười nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đặt câu hỏi. Vong ân phụ nghĩa cùng lấy oán trả ơn 8 chữ, bị hắn gằn từng chữ một cường điệu niệm ra, phảng phất thiết chùy tạp rơi xuống giống nhau leng keng hiệu lực. Liễu Tịch trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc thần sắc liền che giấu đều lười đến che giấu. Như thế nào? Vu tộc nguyên lai là như vậy, cho rằng cùng lý giải sao? Đây là vu tộc vẫn luôn tự xưng là vì thế giới chi chủ chân chính nguyên nhân. Đây là vu tộc vẫn luôn lấy vạn vật sinh linh vì nô vì tỷ tự tin. Đây là vu tộc đem thế giới cùng sở hữu sinh vật đều coi như đồ ăn nguyên nhân. 12 tổ vu phong ấn một nửa lực lượng, thật là vì tránh cho bọn họ mạnh mẽ lực lượng dao động hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng này cũng không chứng minh 12 tổ vu thiên tính thiện lương, nguyện ý vì thiên địa vạn vật sinh linh hy sinh chính mình. Hoàn toàn tương phản, 12 tổ vu chỉ là lo lắng vừa mới sáng lập ra thế giới hủy diệt lúc sau, bọn họ không chỗ để đi, chỉ có thể ở mênh mang vô ngần mà lại đen nhánh một mảnh sao trời chung du đãng, rốt cuộc tìm không thấy làm đến nơi đến chốn cảm giác. Cho nên 12 tổ vu mới có thể không tình nguyện tự phong một nửa lực lượng, làm lúc trước vừa mới vừa sáng lập thế giới chậm rãi củng cố xuống dưới. Thiên đạo cùng thế giới pháp tắc từng người dựa theo riêng quy luật vận hành. Toàn bộ thế giới một ngày so với một ngày khỏe mạnh cùng củng cố, một ngày so với một ngày muôn màu muôn vẻ. 12 tổ vu lực lượng so với lúc trước thiên đạo còn phải cường đại, trên thế giới căn bản không có bọn họ đối thủ. 12 tổ vu cùng mặt khác sinh linh giao phối, sinh ra một cái chủng tộc mới, vu tộc. Vu tộc trời sinh liền có lực lượng cường đại, bắt đầu thay thế 12 tổ vu, trưởng quản toàn bộ thế giới vạn vật sinh linh, đồng thời chút nào không đem thiên đạo xem ở trong mắt. Đối thế gian pháp tắc tùy ý sử dụng, lại tùy ý hành hạ đến chết thiên tài địa bảo cùng mặt khác linh vật. Thiên tài địa bảo còn thôi, đó là bởi vì hấp thu thế giới pháp tắc sau biến dị sinh ra linh tính động vật cùng thực vật. Nhưng linh vật kỳ ba lại là thiên đạo hài tử, liền như gió mị, thủy tinh, thạch hầu, điện xa từ từ, này đó khả ngộ bất khả cầu kỳ ba linh vật, đều là bởi vì thiên địa giao hợp mà dựng dục ra tới kỳ vật. Bẩm sinh liền cụ bị lực lượng cường đại, có loại không thể tưởng tượng thần thông, chỉ cần trưởng thành lên, thậm chí sẽ so vu tộc càng cường đại hơn. Đúng là bởi vì điểm này, kỳ ba linh vật thành vu tộc cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, hận không thể tàn sát sạch sẽ thiên hạ sở hữu kỳ ba linh vật. Hơn nữa kỳ ba linh vật vốn dĩ chính là thiên địa chi tinh hoa, thực chi nhưng khư bách bệnh, cường gân cốt, tráng thần thông. Vì thế, vu tộc bắt đầu che trời lấp đất bắt giữ kỳ ba linh vật. sau đó dùng cho thức ăn. Không đến một tháng, trên thế giới sở hữu kỳ ba linh vật đều bị Vu tộc đảo qua mà quang. Liền cuối cùng một cái dấu ở củ sen, chỉ có ngón cái lớn nhỏ hạt sen cô nương, cũng bị một cái tiểu Vu tộc bắt lấy, nhét vào trong miệng, này đó cũng liền thôi. Cá lớn nuốt cá bé, liền tính 12 tổ Vu cùng Vu tộc lại kiêu ngạo lại ương ngạnh. Mặt khác kẻ yếu cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng, nhận không đi xuống. Hoặc là vận khí không tốt, đơn giản chính là bị Vu tộc ăn chút thôi. Chính là, Liễu Tịch thật sự không thể chịu đựng được. Hôi Nguyệt thế nhưng có mặt nói ra 12 tổ Vu che chở vạn vật sinh linh nói như vậy. Đây là yêu cầu như thế nào dũng khí, mới có thể che lại lương tâm cùng ra mặt. Đem lời này nói ủy khuất vạn phần, 12 viên ánh trăng. Thật là 12 tổ Vu phân ra tới một nửa lực lượng. Nhưng là, này 12 viên ánh trăng nào có chút nào chiếu sáng lên vạn vật chúng sinh ý tứ. Nào có nửa điểm ấm áp quang mang thế vạn vật sinh linh ngăn cản phong đao tuyết kiếm. 12 viên ánh trăng, rõ ràng chính là 12 tổ Vu dùng cường đại thủ đoạn. Ánh trăng thả ra quang mang. Mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp thụ vạn vật, chúng sinh tinh khí tới lớn mạnh chính mình. Đồng thời, cũng ở điểm điểm tích tích hấp thu thế giới quy tắc. Mà đối với Vu tộc tới nói, ánh trăng thả ra quang lại vô cùng ấm áp cùng ôn nhu. Ở dưới ánh trăng, bọn họ lực lượng ở thong thả tăng lên. Đây là 12 tổ Vu danh tác, hại người ích ta. Lấy hy sinh toàn bộ thế giới pháp tác lực lượng cùng sở hữu sinh linh linh khí thể lực tới không ngừng phong phú Vu tộc con cháu nhóm thân thể cùng lực lượng. Trên thực tế 12 viên ánh trăng vừa mới treo lên chân trời khi cái đầu rất nhỏ, nhan sắc cũng thực đạm, cơ hồ phân biệt không được. Chỉ là mỗi quá một năm, 12 viên ánh trăng đều sẽ lặng yên biến đại một vòng, nhan sắc cũng càng sâu một ít. Đến nỗi với lại đây trăm vạn năm sau, chân trời 12 viên màu nguyệt đã đại như núi loan che trời, mạn thế giới đều là 7 màu rực rỡ mộng ảo ánh trăng. Thẳng đến có một ngày, không trung lặng lẽ xuất hiện 10 viên tiểu thái dương. Đó là thiên đạo tự phi thường xa xôi thế giới. Hướng thế giới kia thần điểu Thái Dương Kim Ô, mượn tới 10 căn kim hoàng sắc lông chim môn sơ này 10 căn lông chim. Vừa xuất hiện ở không trung, liền hóa thành 10 luân Thái Dương. Cứ việc 10 viên Thái Dương dáng vóc còn nhỏ, xa xa so ra kém bầu trời diệu võ diệu uy 12 luân máu nguyệt. Nhưng mà 10 viên tiểu thái dương lại là nghé con mới sinh không sợ cọp. Dương nanh múa vuốt phóng xuất ra làm thần điểu thái dương kim ô cường hoành bá đạo. Kim ô dương khí sái biến thiên địa, độ ấm tầng tầng bay lên. Trên mặt đất thưa thớt cỏ xanh cây cối trong nháy mắt liền khô héo. Làm này phiến vốn là khô bại thế giới có vẻ càng thêm thê lương. Bất quá lấy 10 luân kim ô đối kháng bầu trời 12 luân máu nguyệt, lại là một tay tuyệt diệu chủ ý. Thái dương kim ô chí cương đến xí lửa cháy thần quang, vừa lúc khắc chế 12 tổ Vu quỷ dị âm u lực lượng căn nguyên, làm bọn họ lực lượng vật dẫn 12 viên máu nguyệt, càng là ngăn cản không được thái dương kim ô ăn mòn. Càng làm cho 12 tổ Vu hỏa đại chính là 10 luân thái dương treo ở không trung sau 12 luân máu nguyệt thế nhưng bị vạn trượng ánh mặt trời ngăn cách cùng 12 tổ Vu chi gian liên hệ. 12 tổ Vu mỗi người đều là thông thiên triệt địa phiên vân phúc vũ hạng người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một nửa tu vi thực lực ở thái dương kim ô trước mặt như khối băng hòa tan giống nhau thong thả tiêu tán. Cái này làm cho 12 tổ vu cùng vu tộc đều nổi trận lôi đình, hận không thể đem trốn tránh tại thế giới pháp tắc trung thiên đạo bắt được tới hoàn toàn tiêu diệt. Đương nhiên, thiên đạo vốn chính là thế giới sinh thành một mạt ý thức, không có hình thể cũng không có cảm tình, chỉ có lạnh như băng lý trí. Hết thảy đều là dựa theo pháp tắc quy luật vận hành tới quyết định như thế nào là money, cho nên cứ việc 12 tổ vu cùng vu tộc lại như thế nào ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cũng vẫn như cũ lấy thiên đạo cùng trên bầu trời mới luân thái dương không có cách nào. Trong lúc này, thiên đạo giáng xuống 3000 đại đạo cùng 800 bàng môn tả đạo. Đến thứ nhất giả liền có thể đạp đất thành tiên, cùng thiên bất lão cùng mặc cùng cương. Trên thế giới bất luận cái gì sinh linh đều bị thiên đại ưu ái, được đến một hai dạng khác biệt phù hợp chính mình chủng tộc đặc tính tu luyện pháp tắc. Duy độc chỉ có vu tộc. Vu tộc từ đầu tới đuôi cũng không biết thiên đạo thế nhưng có dũng khí đem thế giới pháp tắc tách ra thành 3000 đại đạo 800 bàng môn tả đạo, sau đó ban cho thế giới mặt khác sinh vật. Nhìn thấy chủng tộc khác lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bay nhanh biến cường. Các vu tộc bộ lạc đại tư tế bắt đầu liều mạng bói toán. Sau đó đến nhượng lại bọn họ hoảng sợ vạn phần dự triệu. Vu tộc bộ lạc thủ lĩnh nhóm sôi nổi tìm được che chở chính mình bộ lạc tổ vu. Đem đại tư tế trước khi chết lưu lại dự triệu báo cho đối phương. Thiên đạo hành động, hoàn toàn chọc giận 12 tổ vu cùng cường thịnh không ai bì nổi vu tộc. Vu tộc quyết định kiến lên trời đài, tru sát thiên đạo, vì thế mới có vu tộc khuynh toàn tộc chi lực, chặt cây kiến mộc, dựng lên trời đài, muốn trời cao cùng thiên đạo liều chết một trận chiến. Hết chương.